Cuồng Phi Sủng Vương, chương 534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 534 trên lầu trong phòng riêng số 7, người hầu của Dịch Thần Phi thận trọng dò hỏi, Diệp tiên sinh, chúng ta có cần phải đấu giá đan chú nhan này tặng cho Cố tiểu thư không? Không cần, nhường cho Dạ Mạc Uyên đi, nhường cho Dạ Mạc Uyên, không phải Diệp tiên sinh cưng chiều Cố cô nương nhất sao? Phụ nữ trong thiên hạ có ai không yêu thích đan chú nhan, Dịch tiên sinh lần này từ bỏ ngược lại không giống tính cách của hắn. Dịch Thần Phi ôn tồn lễ độ, khuôn mặt đẹp không tì vết hết lần này tới lượt khác quét về phía Cố Thanh Hy, vì nàng vui vẻ mà hân hoan, vì nàng lo lắng mà âu sầu. Cố Sơ Vân có hàng ngàn điều không cam lòng, chỉ trong một buổi tối, những vật đấu giá mà nàng ta coi trọng đã lần lượt bị kẻ khác cướp mất. Nàng ta đến đây để kêu giá chứ không phải để chơi một mình. Trạch Vương cũng không cam lòng. Hắn ta nghĩ muốn nổi bật một phen, nhưng hết lần này đến lần khác dù có góp cả cái mạng vào thì hắn ta cũng không chi nổi con số thiên hạ ấy, nên chỉ có thể tức giận mà là rùa đen rụt đầu. Thanh Phong gãi gãi đầu, chủ tử đấu giá đan chú nhan để làm gì? Chẳng phải chủ tử vẫn luôn chán ghét vẻ ngoài quá mức ưa nhìn của mình à, 100 triệu lượng lần thứ nhất, 100 triệu lượng lần thứ hai, 100 triệu lượng lần thứ ba. Chúc mừng quý khách số 28 giành được một viên đan chú nhan. Cố Thanh Hy ngáp một cái, rồi liếc nhìn Dạ Mạc Uyên, lãng phí tiền, tự dưng lại đấu giá đan chú nhan. Nàng có thể luyện được đan chú nhan mà vốn không cần phải bỏ nhiều tiền ra để mua nó. Tặng cho cô, bỗng nhiên, Dạ Mạc Uyên đưa viên đan chú nhan kia đến trước mặt nàng. Cố Thanh Hy ngơ ngác, đưa nàng đan chú nhan để làm gì? Nàng cũng đâu muốn thứ này đâu. Ngước nhìn Dạ Mạc Uyên, bất chợt thấy ý cười trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn, suýt chút nữa Cố Thanh Hy cho rằng mình đã nhìn nhầm. Cho ta, nàng hoang mang hỏi, cho cô, nếu cô không thích thì cứ ném đi. Những người ở hội đấu giá đều há hốc mồm kinh ngạc. Ném đi ư, đó là 100 triệu lượng bạc đó. Chẳng lẽ trong lòng vợ chồng nhà này, 100 triệu lượng chỉ là một lượng thôi ư, các quý phụ trong hội đấu giá đều che miệng nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ. Nhìn đi kìa, vợ chồng người ta ân ái cỡ nào, thiếu niên kia vì muốn dỗ vợ cười mà ném ra 100 triệu lượng đấy, ta hâm mộ chết đi được. Còn không phải, lão già nhà ta vô cùng keo kiệt, đừng nói 100 triệu lượng, e là 10 lượng mà ông ta còn tính toán đấy. Đã kết hôn nhiều năm rồi, ông ta còn chưa tặng ta được thứ gì. Không so sánh thì sẽ không đau lòng. Cách chương,